Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1248, chương 1249, làm phiền ngươi. Bốn đổi, Smiley, yên tĩnh Kỳ Lân Tông trước sơn môn, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, trực tiếp sợ hai cái nhất kiếp tiên đế thân thể run rẩy. Người nào, nhanh lên đứng lại cho ta. Nơi này là Kỳ Lân Tông sơn môn, lập tức thượng đình dừng ngươi bước chân, nếu không chúng ta sẽ sử dụng võ lực. Cái kia đột nhiên đến thân thể tức thì ngừng cước bộ, hơi sững sờ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng. Mới vừa nghe được câu nói sau cùng, hắn là quen thuộc như vậy à, làm sao giống như vậy, trái đất trên lên có chút ngành kêu gọi đây. Là thân thiết như vậy cùng sai lầm a. Xin hỏi, nơi này là Kỳ Lân Tông sơn môn sao? Diệp Lăng rất là hiền hòa hỏi. Hai cái trông coi tiên đế gật đầu, sách theo tâm cũng là để xuống. Tấm tắc, ta xem a, chỉ định là tới đầu nhập vào. Người như thế a, không thể cấp hắn khuôn mặt sắc. Đúng thế, nếu không nhưng là sẽ làm thấp đi chúng ta Kỳ Lân Tông địa vị. Hai cái xem thủ sơn cửa tên lẫn nhau thảo luận câu, mà sau nhìn Diệp Lăng không tiết tháo cười cười, nói đi, ngươi là tới làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Kỳ Lân Tông quy củ cũng là rất nhiều. Một tên trong đó tiên đế kiêu căng nói, có chút ở căng nhìn xuống một dạng dáng vẻ nhìn Diệp Lăng. Đúng vậy, huống hồ hai chúng ta như nếu như thông báo nói, đây chính là không có trống không a. Dĩ nhiên, trừ phi chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu mà, dĩ nhiên được có chút bỏ ra đúng hay không? Đòi hối lộ, Diệp Lăng thở dài, cái này đặc biệt thiên đại địa lớn, làm sao cái nào đều có loại này nhân tài a. Hai vị, thật không thông báo sao? Diệp Lăng nhe răng cười nói, tiếu dung rất sán lạn. Nhưng là hai cái xem thủ sơn cửa tiên đế cũng là có chút cảm thấy không thích hợp. Đây là đang uy hiếp hai người bọn họ sao? A hát, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Chính là tứ kiếp tiên đế. Ở chúng ta Kỳ Lân Tông bên trong, không thể nói là rau cải trắng đi. Tối thiểu cũng là nhiều như chó. Xem tinh tường thân phận của ngươi. Bà, đem, tư thái của ngươi để nằm ngang ổn. Nơi đây không phải là cái gì tiểu hương trấn nhỏ, nơi này chính là Kỳ Lân Tông sơn môn, là gần với bốn đại thế lực tông môn. Một cái trong đó nhất kiếp tiên đế khinh thường nói, thần sắc có chút nghiêm nghị, hắn là hồn nhiên không sợ. Nơi này chính là Kỳ Lân Tông sơn môn, mặc dù là lục kiếp thất kiếp tiên đế cũng không dám dương oai. Diệp Lăng hắn một cái chính là tứ kiếp tiên đế, còn không có gan này đi, trừ phi hắn là đến tìm cái chết tới. Tấm tắc, thực sự là lặn xuống nước vương bát nhiều, khắp nơi là đại ca a. Diệp Lăng bĩu môi nhắc tới đạo, sau một khắc hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ, đi tới cái kia la hét tiên đế trước mặt. Ba, một bạt tai trực tiếp nâng lên, trong cơ thể thần mạch lực hoàn toàn thi triển ra, vô cùng lực lượng trực tiếp đem người này cho một bàn tay phách bay. Phù phù, cái kia bi thương tiên đế rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết, trừng lớn con mắt, hỏa khí vọt thẳng lên đầu, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Hai cái xem thủ sơn cửa tiên đế căn bản không thể tin được, Diệp Lăng dĩ nhiên thật dám ra tay. Ngươi muốn chết, ngươi đây là muốn chết a? Biết nơi này là chỗ nào trong mà, nơi này chính là Kỳ Lân Tông. Ngươi xong, ngươi gây chuyện, ngươi gây ra đại sự. Ta cho ngươi biết, thiên thượng địa hạ, không có người có thể cứu ngươi. Ngươi phải chết a? Ngươi đây là đang khiêu khích ta Kỳ Lân Tông uy nghiêm, ngươi có biết hay không? Ngươi xong a? Hai cái xem thủ sơn cửa tiên đế tức thì gào khóc kêu loạn, thần sắc dữ tợn, điên cuồng hét lên kêu loạn, tiếng huyên náo, Diệp Lăng lắc đầu, điểm mũi chân một cái, đi thẳng tới vừa mới bị quất bay ra hỏa bên người. Ngũ chỉ trực tiếp nắm tên kia hầu, lực lượng thêm lớn, dĩ nhiên cho trực tiếp xách lên. Kêu nữa gọi, ta liền muốn mạng của ngươi. Không được có thể thử xem. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng phủi mặt khác cái kia khuôn mặt sắc trắng bạch tiên đế liếc mắt. Kỳ Lân Tông, ha ha, ta đương nhiên biết là Kỳ Lân Tông, nếu không ta tới làm gì rồi hả? Đi thôi, kêu người đi đi, nếu không, hắn có thể thì phải chết. Cái kia bị Diệp Lăng có một chút ra hỏa tức thì đều ngu. Hắn cái này có phải điên rồi hay không? Để cho mình đi kêu người. Xác định đây không phải là nhất cái bệnh tâm thần. Hưu, quản hắn có phải hay không bệnh tâm thần. Phản chính tự mình đánh không lại. Xem như là chuồn mất cũng tốt. Xem như là viện binh cũng tốt. Nói chung mọi người nhanh chóng rút lui hô. Mà Diệp Lăng ngũ chỉ buông ra. Cái kia bị Diệp Lăng gắt gao bóp tiên đế trực tiếp than ngồi xuống trên đất. Ho kịch liệt đứng lên. Đừng nhàn rỗi. Động thủ đi, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Tên kia tức thì sửng sốt. Động thủ cái gì? Tự mình đánh mình bạt tai. Lúc nào người đến, ngươi lại ngưng. Diệp Lăng lời nói làm cho người này cả người run lên. Như thế yêu cầu quá đáng. Tưởng chừng như là chết cũng không thể bằng lòng a. Cái này liên quan đến tôn nghiêm, liên quan đến tự tôn. Người có thể chết, thế nhưng không thể mất đi tôn nghiêm. Không thể không có ngông nghênh. Phù phù, người này trực tiếp quỳ xuống. Đùng một bạt tai trực tiếp đánh vào cái tát vào mặt mình phía trên. Lực đạo mười đủ, tôn nghiêm thứ này có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đương nhiên, nói một chút vẫn là có thể. Lời cửa miệng mà, có thể cho người khác xem trọng chính mình xuống. Diệp Lăng nở nụ cười, rất là hài lòng gật đầu. Lúc này mới ngoan chứ sao. Một phút đồng hồ về sau, cái kia vừa rồi rời đi nhất kiếp tiên đế mang theo một cái ngũ kiếp tiên đế liền xông ra ngoài. Sư huynh, chính là hắn. Nhất kiếp tiên đế chỉ là một điểm Diệp Lăng. Bên người ngũ kiếp tiên đế chứng kiến quỳ xuống trên. Lên, vẽ mặt sư đệ tức thì giữ tợn giống giận. Muốn chết, trong cơ thể hắn ngũ kiếp tiên đế lực lượng điên cuồng bạo nổ phát. Như cuồn cuộn giang hà, phát không ngừng, nhưng là sau một khắc, một đạo màu đen thương ánh sáng. Từ hư không bên trong, bằng khoảng không mà hiện, hưu, sau một khắc. Thương quang trực tiếp xuyên thấu cái này ngũ kiếp tiên đế lồng ngực. Mang ra khỏi thịt nát cùng tiên huyết. Nhường sợ run lên. Phu phu. Cái này ngũ kiếp tiên đế chết không nhắm mắt. Thậm chí liền chết như thế nào cũng không biết. Vị huynh đệ này. Lại đi kêu người đi. Diệp Lăng nhe răng cười nói. Cái kia nhất kiếp tiên đế cái chán tức thì rơi xuống cuồn cuộn mồ hôi hột. Chuyện này, tuân mệnh, vừa nói chuyện, cái kia nhất kiếp tiên đế trong nháy mắt vọt tới sơn môn bên trong. Mà Diệp Lăng vừa liếc nhìn mới vừa dừng lại bi thảm tên. Sán lạn cười, tấm tắc, vẫn phải là làm phiền tay của ngươi. Không đau chứ, Diệp Lăng phảng phất rất quan hệ tựa như, rất là thân thiết hỏi. Cái kia quỳ dưới đất nhất kiếp tiên đế đùng một cái tát đánh vào mặt mình lên. Rất là cười nhạt một tiếng. Không đau, chính là khuôn mặt đau. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười. Một phút đồng hồ về sau, cái kia nhất kiếp tiên đế mang theo một cái lục kiếp hậu kỳ đáng sợ cường giả xuất hiện. Người thật to gan, nhận lấy cái chết. Lục kiếp tiên đế giống giận, thân thể trực tiếp hóa thành lưu quang cuồng xông đi. Sát cơ giạt rào, nhưng là sau một khắc, một thanh trường thương trực tiếp nối liền trời đất, đem hư không nổ nát, lấy thế không thể đỡ tư thế, trực tiếp đánh vào cái kia lục kiếp tiên đế thân thể bên trên. Lồng ngực bạo tạc, cái kia lục kiếp tiên đế liền phản kháng cơ hội cũng không có. trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Tấm tắc, thật đúng là làm phiền ngươi, lại đi kêu người chứ. Diệp Lăng cười nói, xem ở cái kia nhất kiếp tiên đế trong mắt, chính là một cái ổn thỏa thỏa lệ quỷ a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.